Tống Thị Hành, chương 498, tình thế hỗn loạn Mạc Bắc 9. Góc truyện audio.com. Bồ Sát Thạch Gia Nô đã chết, chén rượu trong tay Hoàn Nhan Tông Hàn rơi trên mặt đất kêu loảng xoảng. Cả người ngây ra như phỗng, thẫn ra ở đó, Bồ Sát Thạch Gia Nô, không ngờ chết rồi. Từ lúc Liêu Kim khai chiến tới nay, trong hơn 10 trong năm chết trận Vạn Phu Trưởng nhiều đến hơn 10 người. Theo lý mà nói, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không nên thất thố như vậy. Khi trận chiến khai phong đã chết vài vạn phu trưởng, Thác Mẫu Bột Cận, sau lại Hoàn Nhan Ti Lý và một Lâm Đáp Tát Lỗ Mẫu cũng bị giết chết. Cho dù Bồ Sát Thạch Gia Nô chết trận chiến trường, cũng không coi là ngạc, nhưng vấn đề là, thân phận của Bồ Sát Thạch Gia Nô. Thạch Gia Nô thân phận của không tầm thường. Hắn là ngoại tôn của Kim Thái Tông Hoàn Nhan A Cốt Đà. Quan hệ với Hoàn Nhan Tông Hàn càng không giống bình thường. Cực kỳ thân mật, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi sau khi lên ngôi, đối với hậu duệ Thái Tổ có chút kiêng kỵ, nhưng rất nhiều tướng lĩnh của nước Kim là Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đà một tay cất nhắc lên. Cho dù là Hoàn Nhan Ngô Khất mãi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không như thế, Hoàn Nhan Tông Hàn tấn công Thái Nguyên thất bại, vốn nên hỏi tội mới đúng. Nếu hắn lúc ấy xuất bộ xuôi nam thành công, hợp binh với Hoàn Nhan Tông Vọng thì sẽ không có trận chiến thất bại tại Khai Phong. Nhưng, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi không dám hỏi tội, sợ dẫn phát sự bắn ngược trong triều. Tuy rằng trục xuất binh quyền của Hoàn Nhan Tông Hàn nhưng lại ban tước vị tướng quốc, thậm chí cao hơn chức quan lúc trước của Hoàn Nhan Tông Hàn. Trong đó, là bởi vì sau lưng Hoàn Nhan Tông Hàn là dòng chính Thái Tổ. Mà Bồ Sát Thạch Gia Nô, dòng chính trong dòng chính Thái Tổ, là phụ tá đắc lực của Hoàn Nhan Tông Hàn. Hiện tại, Bồ Sát Thạch Gia Nô chết rồi. Tông Hàn vốn còn muốn tạm thời nhượng bộ, đợi sau khi người Nhiêm Bát Cắt và Bạch Đạt Đán đến thì tiếp tục phát động phản công. Nhưng Bồ Sát Thạch Gia Nô chết rồi. Tông Hàn cũng không thể nhẫn nại tiếp được nữa. Cùng ta phát binh, cùng ta phát binh, truyền lệnh Lâu Thất, mệnh hắn lập tức phát động công kích Hiến Sơn Phủ, các lộ binh mã Tây Kinh cùng ta lập tức xuất phát. Binh phát núi Trục Lộc, truyền mệnh lệnh của ta, tướng phòng giữ A Điển Ứng Châu xuất binh trợ giúp một Lâm Đáp A Lỗ. Nói cho hắn biết, trong vòng 10 ngày, nếu để mất Linh Khâu, thì bảo hắn và A Lỗ cắt đầu tới gặp ta. Dòng lúc nhất thời, Tây Kinh đạo gió nổi mây phun, quân Kim nhanh chóng xuất phát, tập kết tới hướng núi Trục Lộc. Cùng lúc đó, Hoàn Nhan Lâu Thất triệu tập 7 phần binh mã Phụng Thánh Châu đạt hơn 2 vạn người vây công Nho Châu. Thề phải đoạt lại Thạch Môn Quan, đối mặt với quân Kim điên cuồng phản phác, chủng sư Trung lại không kinh hoàng. Từ lúc Ngọc Doãn quyết định cướp lấy Phi Hồ, ông đã làm xong chuẩn bị nghênh đón sự phản phác của quân Kim rồi. Chỉ có điều, chủng sư Trung lại thật không ngờ. Ngọc Doãn không ngờ giết Bồ Sát Thạch Gia Nô, mà Ngọc Doãn ở Lão Long Lĩnh và Tử Kinh Lĩnh khẩu sử dụng hỏa khí càng dẫn tới sự coi trọng của chủng sư Trung. Sau khi hỏi đến, chủng sư Trung ra điều lệnh, điều Lăng Trấn Tư Túc Ninh Yến Sơn Phủ, cũng sai người tại chân núi Lục Xính thiết lập hỏa khí doanh, chuyên chế tạo trường tâm lôi và tất cả hỏa khí. Đây cũng một tín hiệu đại quy mô đem hỏa khí đầu nhập chiến trường. Tuy là trước đó đã có hỏa khí giấy dai pháo, tuy nhiên lại không có quy mô chế tạo xuất hiện lớn như thế. Hỏa khí doanh núi Lục Xính hình thành quy mô, hình thức chiến tranh cũng sắp sửa phát sinh thay đổi thật lớn. Chỉ có điều, chủng sư đạo cũng không có nghĩ sâu xa như vậy. Trong mắt ông, trường tâm lôi uy lực thật lớn, lại dễ dàng mang theo và phóng ra, đích thật là lợi khí đối phó người nữ chân. Có Tống tới nay, nhân mã quân Tống thất bại đủ loại nguyên nhân, mà đại đa số thời điểm bị vây thủ thế. Vì thế, Đại Tống triều càng vô cùng coi trọng đối với việc chế tạo quân giới, càng phát triển các loại vũ khí và xuất thần tí cung. Nhưng mặc kệ như thế nào, thế cục bộ quân đối với mã quân lại chưa thay đổi. Đặc biệt sau khi Thiết Siêu từ Tây Hạ dẫn vào người nữ chân, sáng tạo độc đáo Thiết Phù Đô, tạo thành sự uy hiếp càng lúc càng lớn đối với quân Tống. Nhưng hiện tại, hỏa khí xuất hiện đã làm xoay chuyển cục diện này. Cho dù thiết phủ đầu kia bao vây nghiêm mật, cũng không ngăn cản được sự công kích của hỏa khí đó. Chủng sư trung thân là chế trí sứ An phủ Hà Bắc Đông Lộ. Có đủ quyền lực, sau khi Lăng Trấn đến Yến Sơn phủ, chủng sư trung liền bổ nhiệm Lăng Chế là đô giám binh mã hỏa khí doanh. Chủ trưởng chế tạo hỏa khí. Ngoài ra, chủng sư trung còn sai người tại Yến Sơn phủ điều động những thợ thủ công giỏi. Thậm chí phái người tới Chân Định, Thái Nguyên, Hà Gian thỉnh cầu tìm kiếm các thợ thủ công tiến đến trợ trận. Lăng Chấn tuyệt đối không nghĩ tới, một thống chế ngự doanh nho nhỏ là ông mà nháy mắt biến thành đô giám binh mã. Phẩm bậc tăng lên, thăng liền hai cấp không nói, quyền lực trong tay cũng theo đó mà tăng vọt. Trong thâm tâm ông vô cùng cảm kích Ngọc Doãn, nếu không có Ngọc Doãn đưa ra phương thức phối tỷ lệ chế tạo hỏa dược. Chỉ sợ không thể chế tạo ra được hỏa khí có uy lực thế kia. Nhưng bất kể thế nào, nếu tiếp nhận hỏa khí doanh tại núi Lục Xính, Lăng Chấn đã biết, cơ hội của ông đã đến rồi. Chỉ cần trong những trận chiến, hỏa khí phát huy ra đầy đủ uy lực, thì sau khi chiến sự chấm dứt, ông đương nhiên sẽ được thăng chức. Cho nên, Lăng Chấn vừa vào hỏa khí doanh đã dốc toàn bộ tinh lực đốc thúc chế tạo hỏa khí. Trận chiến Yến Sơn đã mở màn. Sau khi chém giết Bồ Sát Thạch Gia Nô, Ngọc Doãn liền quyết định hạ lệnh đình chỉ công kích đối với Linh Khâu. Ngược lại tập kích bất ngờ Linh Tiên. Bồ Sát Thạch Gia Nô điều động chủ lực Quý Châu cứu viện Phi Hồ. Linh Tiên rất nhiên binh lực chống không. Cộng thêm phương diện Linh Tiên vẫn còn chưa biết tin Bồ Sát Thạch Gia Nô đã chết. Cho nên thủ vệ cũng sẽ vô cùng lơi lỏng. Đêm đó, Ngọc Doãn đã mệnh Trần Quy tiếp nhận Phi Hồ, còn phái Gia Vu Bằng hiệp trợ thủ vệ. Hắn thì xuất lĩnh Ngô Giới Trương khởi phó tuyển, sau đó hội hợp với Mã Khuếch, chia binh làm hai đường, suốt đêm tập kích bất ngờ Linh Tiên. Vừa mới công phá Linh Tiên, sở bộ của Mã Khuếch thì vượt qua Quảng Lăng huyện, tập trú tại bãi sông Hồn Nguyên Xuyên, lấy địa thế hiểm yếu của Hồn Nguyên Xuyên, hình thành lá chắn phía tây cho Ngọc Doãn. Linh Tiên thất thủ, tức là đại bộ phận Úy Châu đã bị chiếm đóng. Quân Kim mặc dù tử thủ hai nơi là Quảng Linh và Linh Khâu, nhưng đã biến thành câu quân rồi. Tình huống Linh Khâu còn đỡ một chút, lưng có thể dựa vào chi viện của Ứng Châu, nhưng Quảng Linh lại thật sự trở thành câu quân. Ba ngày sau, Quảng Linh cáo phá, liên tiếp thắng lợi làm cho quân tâm quân Tống dâng cao. Từ lúc Tống Kim giao chiến tới nay, quân Tống đối mặt với quân Kim nhiều lần bại trận. Trận chiến Khai Phong tuy rằng thu được đại thắng, nhưng lại có nhiều nhân tố không ngờ ở bên trong. Thứ nhất, Tây Lộ quân bị hãm ở Thái Nguyên không thể xuôi nam thành công. Phong tỏa Tây Bắc quân cần Vương Thông Lộ, thế cho nên Tây Bắc quân có thể thuận lợi xuôi nam. Gấp rút tiếp viện Khai Phong, tạo thành quân Kim binh lực mỏng yếu ở Khai Phong. Điểm thứ hai, tuy rằng Triệu Hoàn không phải là người cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng lại cương quyết sử dụng Lý Cương. Mặc kệ trong trận chiến Khai Phong Lý Cương đã có bao nhiêu sai lầm, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu không có Lý Cương cứng rắn, mạnh mẽ tử thủ thì trên dưới Khai Phong đã sớm hỗn loạn rồi. Ngoài ra, như là trận chiến Trần Kiều đã chỉ hoàn nện bước chi viện của quân Kim. Quân chi viện đến thắng được thời ra, Tông Trạch đông tiến, cướp lấy binh quyền Kinh Kỳ Đông Lộ, ổn định thế cục Kinh Kỳ phía đông, không đến mức toàn bộ tan tác. Dù sao, thắng lợi ở trận chiến Khai Phong là một bất ngờ. Trừ lần đó ra, giao phong giữa quân Tống và quân Kim thật sự không chiếm được thắng lợi gì. Nhưng lúc này đây thật sự là thắng lợi, sĩ khí quân Tống tăng vọt. Liều chết chống đỡ sự công kích của quân Kim, ngoài thành Nho Châu, quân Tống dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi, Trương Hiến đã triển khai một trận huyết chiến, song phương ở một nơi một tấc vuông đầu nhập gần vạn binh mã. Tử thương mỗi ngày gần vạn người, có thể nói là thảm liệt đến cực điểm, Hoàn Nhan Lâu Thất cũng nổi điên, Bồ Sát Thạch Gia Nô chết trận, khiến gã cảm nhận được một loại sợ hãi chưa bao giờ có. gã liều mạng muốn cướp lại Nho Châu. Xoay chuyển xu hướng suy tàn trước mắt, nhưng quân Tống cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng, song phương chiến đấu liên tục 3 ngày. Tử thương vô số, nhưng Nho Châu vẫn như cũ bị quân Tống nắm chắc, quân Kim bị ngăn cản ở phía bắc Nho Châu, không thể tiến thêm được bước nào. Cách chương.